Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, chương 147, Tân Mangekyo. Cùng Konoha bên này tổn thất nặng nề sĩ khí đê mê khác biệt. Vụ ẩn bên kia coi là dương mi thổ khí. Tại Kisame cùng Terumi Mei chỉ huy dưới. Hai cái đội trẻ hơn 10000 danh ninja tuần tự leo lên qua chi quốc lãnh thổ. Qua chi quốc sớm tại vài thập niên trước liền diệt vong. Vụ ẩn chiếm cứ qua chi quốc không thể phí chút sức lực. Kisame phụ trách quân sự. Terumi Mei phụ trách hậu cần cùng ổn định hậu phương. Yabuza tinh anh đội ngũ phụ trách giám sát. Tam phương phối hợp lẫn nhau. Thật cũng không ra cái gì đường rẽ. Qua chi quốc đã thuận lợi tiến vào chiếm giữ. Tiếp xuống liền muốn nghiên cứu làm sao tiêu hóa hết khối này lãnh thổ. Ngay tại ba người bí mật thương nghị thời điểm, Hojuki Mangesu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong doanh trướng. Mangesu đại nhân, ba người cùng kêu lên kêu một tiếng. Trên mặt đều mang hưng phấn. Ngũ đại nhẫn thôn bố cục đã gần 100 năm. Vụ ẩn mở rộng đất đai biên giới hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Mangesu đại nhân, Konoha quả nhiên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kisame hưng phấn nói. Kỳ thực thuộc hạ ngược lại là hy vọng theo Konoha cường giả so sánh hơn thua. Nghĩ đến đây bên trong, giao cơ đều có chút không kịp chờ đợi đây. Tựa hồ cảm nhận được chủ nhân hưng phấn. Giao cơ cũng run rẩy một phen. Đầu óc đơn giản ra hòa. Terumi Mei nhịn không được trợn mắt một cái. Lời nói, nàng đối phái cấp tiến người vẫn là không có hảo cảm gì. Mangesu đại nhân. Konoha điều tra tiểu đội hoạt động tấp nập, nhưng cũng không thể có hành động gì. Yabuza cũng trở về nói. Hắn phụ trách toàn bộ tình báo hệ thống. Rất tốt. Hojuki Mangesu gật gật đầu. Uchiha phản loạn. Konoha vừa mới kinh lịch một trận nội chiến. Tổn thất nặng nề. Mấy năm gần đây chỉ sợ đều khó mà phát động một trận đại chiến. Hắn thấp giọng đem tin tức này nói. Cho tam tên thủ hạ. Cái gì? Ba người hưng phấn dị thường. Konoha thực lực đại tổn. Đối vụ ẩn đến nói là cái cơ hội tốt vô cùng. Đúng. Sự tình chuẩn bị thế nào? Hojuki Mangesu bỗng nhiên nhìn về phía Terumi Mei. Cái sau vũ mị cười cười. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Liền chờ Mangesu đại nhân tới. Xâm chiếm người khác lãnh thổ. Cũng nên có cái đem ra được lý do. Cho nên Hojuki Mangesu liền đánh ra đến giúp Uzumaki nhất tộc phục quốc chiêu bài. Uzumaki nhất tộc theo Senju nhất tộc là họ hàng gần. Đồng dạng đều là lục đạo hậu nhân. Có được cực mạnh tiên nhân thể năng lực cùng phong ấn thuật. Chỉ là vài thập niên trước bị diệt quốc. Hậu nhân cũng đều tản mát ở các nơi. Nếu là trợ giúp Uzumaki nhất tộc phục quốc. Như vậy tự nhiên phải có Uzumaki nhất tộc người đến xung làm môn thủ. Dưới mắt Hojuki Mangesu trên tay lại có một cái 10 phần thí sinh thích hợp. Cái kia chính là Uzumaki Karin. Uzumaki Karin thế nhưng là chính tông Uzumaki nhất tộc hậu nhân. Bản thân đối Hojuki Mangesu cũng 10 phần trung thành. Để cho nàng làm cái này ngụy trang tự nhiên là 10 phần phù hợp. Tại Terumi Mei vận hành dưới, giúp Uzumaki nhất tộc phục quốc sự tình cũng đâu vào đấy tiến hành. Uzumaki Karin cũng bị bao trang trở thành Uzumaki nhất tộc công chúa. Mangesu đại nhân, khi Hojuki Mangesu xuất hiện tại bảo hộ nghiêm mật bên trong Uzumaki Karin bên người lúc. Cái sau tựa như nhìn thấy thân nhân, khắp khuôn mặt là quấn quýt thần sắc, nàng cuối cùng vẫn còn con nít. Đối với vụ ẩn hảo ý có chút không thích ứng. Karin, Hojuki Mangesu cười cười, nói, tại cái này bên trong xin thói quen đi. Vì cái này kế hoạch, Terumi Mei cố ý đem Uzumaki Karin từ vụ ẩn bản bộ tiếp đến. Cũng cẩn thận bảo vệ. Mangesu đại nhân, ta không muốn mang lấy cái này bên trong. Ta muốn bệnh viện. Uzumaki Karin phàn nàn nói. Đứa nhỏ này kế thừa thiên tri y thuật cùng chấp niệm. Một trái tim cũng chằm chằm đang nghiên cứu phía trên. Chợt tới này bên trong. Nàng 10 phần không quen. Yên tâm. Hojuki Mangesu cười tủm tỉm nói. Sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì. Tiếp lấy nói. Đúng, Karin, ta muốn ngươi hỗ trợ cứu một người. Nói dắt Karin tay. Hai người thân ảnh nhất thời thoáng một cái đã qua. Trong nháy mắt đi vào đại con sò khu vực. Mangesu đại nhân, Karin, nhìn thấy hai người đến. Haku, Kimimaro, Hồng Hoàn nhao nhao chào đón. Karin trên mặt cũng hiện lên một trận nụ cười. Bốn người bọn họ đều là cô nhi. Sống nương tựa lẫn nhau một lúc lâu. Cảm tình tự nhiên tương đối tốt. Hojuki Mangesu đối ba người gật gật đầu. Mang theo Karin đi vào một gian phòng bên trong. Bên trong có một tòa băng quan. Bên trong nằm một thiếu nữ. Chính là bị Itachi giết chết Uchiha Haru. Lúc đến đợi, hắn đã dùng bạch Zetsu năng lực trợ giúp Uchiha Haru ổn định thương thế. Nhưng muốn để nàng khôi phục nhất định phải Karin xuất thủ. Karin lập tức minh bạch Hojuki Mangesu ý tứ. Lập tức không nói một lời. Đưa tay đặt tại Uchiha Haru trên thân. Chakra cấp tốc đưa vào trong cơ thể nàng. Karin chakra có được khôi phục nhanh chóng nhục thể năng lực. Theo Sunet Bách Hào chi thuật có chút giống nhau. Nhưng lại thắng nàng Bách Hào chi thuật. Một lúc lâu, Uchiha Haru con mắt mới chậm rãi mở ra. Nàng nhãn cầu cũng tại Karin chakra đưa vào dưới khôi phục. Nơi này là chỗ nào bên trong? Ta tử sao? Uchiha Haru mờ mịt nói. Người không có chết. Hojuki Mangesu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Người, Uchiha Haru vô ý thức lui lại một bước. Cảnh giác nhìn lấy Hojuki Mangesu. Người không cần sợ hãi. Hojuki Mangesu nhún nhún vai. Ta nếu muốn giết ngươi, liền sẽ không cứu ngươi. Lời nói hắn đối Uchiha Haru vẫn là hết sức thương hại. Bị người yêu vứt bỏ, cũng là đáng thương nữ tử. Uchiha Haru cái này mới nhớ lại trước đó chuyện phát sinh. Itachi, trong nội tâm nàng mạnh mẽ đau nhức, lại là nàng thích nhất nam nhân kia thân thủ giết hắn. Vì cái gì? Uchiha Haru bỗng nhiên nghỉ ngơi một chút tư cơ sở hô một tiếng. Sau đó bất lực ngồi ngay đó. Cho tới bây giờ nàng cũng không thể tin được. Cái kia nàng người yêu nhất hội hướng nàng vung đao. Tại Konoha cùng Uchiha trực tiếp. Itachi cuối cùng đứng tại Konoha cao tầng một bên. Vì thôn làng ổn định. Itachi giết cha mẹ. Giết một tộc. Giết ngươi. Một mình gánh vác hết thảy đi đến cô độc đường. Hojuki Mangesu chậm rãi nói. Itachi, Uchiha Haru 10 phần đau lòng. Nguyên lai tại Itachi trong mắt, thôn làng muốn so gia tộc muốn so phụ mẫu muốn so nàng còn trọng yếu hơn. Hắn tình nguyện mạt sát hết thảy, cũng phải giữ gìn thôn làng an nguy. Thôn làng, hết thảy đều là thôn làng. Nghĩ đến cái này bên trong Uchiha Haru hai mắt bỗng nhiên hiện lên một trận thống hận. Itachi sở dĩ lại biến thành dạng này, đều là Konoha thôn duyên cớ, đều là mấy cái kia lão đầu tử duyên cớ. Nàng thống hận Konoha cướp đi nàng tộc nhân, cướp đi nàng hạnh phúc, cướp đi lúc đầu thuộc về nàng hết thảy. Konoha, Uchiha Haru hai mắt hiện lên một trận hàn quang, mỗi chữ mỗi câu nói, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt. Tam câu ngọc Seragon chậm rãi phát sinh biến hóa. Dần dần hình thành một cái bản đồ mời án. Rốt cục xuất hiện sao? Hojuki Mangesu khóe miệng lộ ra nụ cười. Lời nói Uchiha người kinh lịch trên tình cảm thay đổi rất nhanh về sau. Đều sẽ kích thích con mắt biến hóa. Uchiha Haru đã mở tam câu ngọc Seragon. Bây giờ nhận lần này kích thích. Rốt cục khai Mangekyo Sharingan. Đối với cái này nữ bản Mangekyo. Hojuki Mangesu 10 phần mong đợi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.